kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Ngàn dặm độc hành. Phản đối giả, giết không tha sao? Ta biết, Lục Thần đã có quyết định, mà đi theo Lục Thần hồi lâu Cơ Hồng Điệp nhìn thấy Lục Thần biểu lộ, lúc này minh bạch Lục Thần cách làm. Nàng lập tức mở miệng nói, cần ta đem chung quanh thôn trấn thủ lĩnh chi tử triệu tập tới sao? Chỉ là điều một bộ phận người, những người còn lại hẳn là có thể kiên trì mấy ngày. Điện hạ có thể cùng những cái kia thủ lĩnh chi tử cùng một chỗ cưỡi không thiên kình trở về vương đình, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ bảo vệ tộc nhân trở về. Đây là bình thường cách làm, mà Lục Thần cũng gật đầu đồng ý. Có thể, mỗi cái làng rút ra một thủ lĩnh chi tử, người ngày mai ban ngày cưỡi không thiên kình cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về vương đình. Cũng tại vương đình đem nơi đó hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lục Thần đáp ứng, Cơ Hồng Điệp vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác đến một chút cái khác ý tứ. Phu quân đại nhân, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta đương nhiên cũng sẽ trở lại vương đình. Nói như thế, Lục Thần cầm lên trong tay Liệp Long kiếm, trực tiếp đứng dậy nhìn về phía thôn xóm bên ngoài. Lúc này dưới mặt trời đường, thôn xóm bên ngoài hoang dã đã không một tia sáng ngời. Đen nhánh đêm tối giống như vực sâu vết nứt, tản ra sợ hãi, thôn phệ lấy hết thảy. Cái này yên tĩnh một màn, nhưng không có để Lục Thần dừng bước. Cường giả mở đường, ha ha ha ha, ta sẽ trở về vương đình. Chờ ta đến vương đình thời điểm, tự sẽ mở ra một đầu an toàn con đường. Lục Thần chuẩn bị ngàn dặm độc hành trở về vương đình, cũng tại trở về trên đường đi, vì thần bộ lạc cùng vương đình khoáng đạt một đầu thông thiên đại đạo. Như thế ý nghĩ, trực tiếp kinh trụ Cơ Hồng Điệp. Phu quân đại nhân, chúng ta không cần như thế, chúng ta có thể cùng cái khác người cùng một chỗ. Đây là mệnh lệnh, tại nơi này triệu tập những người khác, ngày mai cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, sau đó tại vương đình chờ ta. Nhìn xem Lục Thần ánh mắt kiên định, không có một tia mềm yếu ánh mắt, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể dừng lại mình lời nói, nhưng nàng còn không có từ bỏ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi đó, Lục Thần tộc nhân cùng Vu Trúc đều đã tụ tập tới. Cơ Hồng Điệp tại dùng ánh mắt ra hiệu, để Lục Thần tộc nhân khuyên hắn một chút, mà Nguy Tùng cũng xác thực tiến lên, nhưng không đợi hắn nói cái gì, một cỗ kinh khủng uy áp bao trùm mà xuống. Tại kia uy áp giáng lâm thời điểm, muốn tiến lên Nguy Tùng đầu nháy mắt một mảnh trống không. Cả người đều mộng, may mắn, uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, lóe lên liền biến mất về sau. Uy áp liền hoàn toàn biến mất, nhưng cái kia vừa mới lóe lên uy áp, cũng làm cho Nguy Tùng Minh trợn nhìn cả hai chênh lệch. Cái này khiến hắn muốn cùng Lục Thần đi ra chiến lời nói, có chút nói không nên lời. Ngược lại là Lục Thần, ngược lại an ủi hắn một câu, không cần nản chí, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Sau khi nói xong, Lục Thần nhìn mấy người một chút, lúc này thay đổi thân hình, hướng phía đêm tối nghĩa vô phản cố đi tới, làm ta mở ra một đầu an toàn con đường đến vương đình. Lại trở về nơi đây thời điểm, tộc nhân của ta có thể chết ít một chút đi. Có dự cảm, cái này trên đường đi nhìn nguy hiểm không ít a. Nhưng đây chẳng phải là ta muốn sao? Tà ma, tới đi, thợ săn cùng con mồi thế nhưng là có thể tùy thời kêu gọi nha. Ngoặc kép, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, man nhân càng không tôn trọng nước mắt. Nhưng lúc này, nhìn xem không sợ Lục Thần một thân một mình tiến lên bóng lưng, Nguy Tùng trong mắt nước mắt làm thế nào đều không thể thối lui. Hỗn đàn, đều tại ta quá yếu a. Thút thít không chỉ Nguy Tùng một cái, nơi đây tất cả man nhân đều biết Lục Thần một thân một mình tiến về hoang dã là vì cho bọn hắn mở ra một đầu an toàn con đường. Dạng này cách làm chính là một người vai kháng một thành. Như thế cách làm để bị bảo vệ bọn hắn đều có chút không thể tự kiềm chế. Mà lúc này, thút thít bên trong cơ hồng điệp cũng minh bạch vì sao đi theo Lục Thần thành lập phó trấn những cái kia chiến sĩ đều từng cái cùng phen cuồng. Nhìn xem kia thút thít chiến sĩ, cơ hồng điệp cũng minh bạch, vô luận đối phó là ai, cỡ nào cường đại, chỉ cần dám vũ nhục Lục Thần, nơi đây người đều dám đi tới một trận chiến. Trong này cũng bao quát nàng cơ hồng điệp. Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, cơ hồng điệp bọn người chỉ có thể đóng giữ, mà theo đêm tối rút đi, mặt trời cao thăng, sáu cái thôn xóm các rút ra một thủ lĩnh chi tử tụ tập tại Lục Thần thành lập cái thứ nhất thần bộ. Lạc biết được Lục Thần cách làm về sau, những cái kia thủ lĩnh chi tử trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Càng có không ít tính tình lỗ mãng chỗ sung yếu đi hoang dã tìm kiếm Lục Thần. May mắn, trải qua một đêm, cơ hồng điệp đã khôi phục một chút lý trí. Nàng trực tiếp đè lại thủ lĩnh chi tử nhóm lỗ mãng. Các ngươi trôi qua chỉ là cho phu quân đại nhân thêm phiền phức mà thôi. Cùng ta về Vương Đình. Tại Vương Đình bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Khi các ngươi trở về lúc, sẽ có nhu cầu các ngươi xuất lực địa phương. Chỉ là, dạng này cho man nhân chiến sĩ nói. Cũng bận rộn hết thảy cơ hồng điệp cũng không ngừng nhìn về phía phương xa. Cũng mắt lộ lo lắng, cưỡi không thiên kình trở về cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Một cái ban ngày, bọn hắn liền về đến Vương Đình. Lớn như vậy Vương Đình bên trong, chú ý Lục Thần người nhưng không ít. Rất nhanh, các loại thăm dò thủ đoạn liền hướng phía những cái kia chiến sĩ che tới. Đối với khoáng đạt tiến độ, man nhân sẽ không cố ý giữ bí mật. Cơ hồng điệp càng không có ngăn cản, nàng muốn chính là để Lục Thần thanh danh truyền bá ra. Để Vương Đình càng thêm coi trọng Lục Thần cái này thiên tài. Rất nhanh, đại lượng người liền thăm dò đến Lục Thần tại 4 ngày bên trong thành lập 6 cái thôn xóm sự tình. Trừ điểm này ra, bọn hắn còn được biết Lục Thần tại hoang dã bên trong chính một người độc hành. Vì hắn tộc nhân mở một đầu sinh mệnh chi đạo. Cái này trong đó, Vân Châu thương nhân nghe ngóng tin tức nhất là tích cực. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri. Làm thương nhân, muốn thành công bọn hắn, nhất định phải sớm một bước thu hoạch được tin tức. Đặc biệt là chuẩn bị đầu tư Lục Thần những người kia. Đối với điểm ấy quan tâm nhất, dù sao, Lục Thần khoáng đạt lãnh địa thuận lợi cùng bác bỏ định lấy bọn hắn đầu tư phải chăng hữu thụ ích. Cho nên, bọn hắn là chú ý nhất. Thiên Vân Tửu Lâu, đây là Vân Châu người tại Vương Đình mở một cái tửu lâu. Lúc này, một cái nhã gian, đại lượng Vân Châu thương nhân liền vây tại một chỗ. Đây đều là một ít thương nhân. Bọn hắn ở gấp chờ tiến đến thám thính tin tức người trở về. Không có khiến cái này thương nhân đợi thật lâu. Rất nhanh, tiến đến tìm hiểu tin tức thuộc hạ liền quay trở về. Chỉ là, trở về người kia, trên mặt có chút ngốc trệ. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ nơi đó là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn chiến sĩ trở về dáng vẻ, sẽ không là gặp được trở ngại gì đi. Phiền phức đại không lớn. Cần chúng ta chi viện cái gì sao? Những này nóng nảy thương nhân đều là tại Lục Thần không có khoáng đạt thôn xóm thời điểm liền cho Lục Thần ủng hộ người, cũng là bọn hắn ủng hộ. Một nghèo hai trắng còn muốn đem đi săn được đến siêu phàm vật phẩm hiến tế cho hệ thống Lục Thần, mới có thể lôi ra một chi mấy trăm người đội ngũ tiến đến khoáng đạt. Có thể nói Lục Thần tại khoáng đạt quá trình bên trong ăn uống cùng vũ khí áo giáp tiêu hao đều là những thương nhân này sớm thanh toán vật tư cung cấp nuôi dưỡng lên. Mà làng không có xây thành trước đó liền cho ủng hộ. Dạng này cách làm nhìn như có chút xuẩn, rất có thể lục thần thất bại bọn hắn cũng bồi thường sạch sành sanh. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thất bại sẽ bồi sạch sành sanh. Một khi lục thần thắng lợi, vậy bọn hắn lấy được chỗ tốt liền có thêm. Đặc biệt là lục thần lựa chọn tại Lang Nguyên thành lập thương nghiệp trọng trấn. Dựa theo khế ước, sớm đầu tư bọn hắn sẽ tại thần bộ lạc dựa theo nỗ lực vật liệu bao nhiêu thu hoạch được một chút. Cửa hàng, cứ như vậy, những này việc nhỏ thương sau đó thậm chí không cần lại ở trong vùng hoang dã chật vật đi lại, mà là có thể dựa vào cửa hàng tiến hành giao dịch. Tại một cái thương nghiệp trọng trấn bên trên thu hoạch được thuộc về mình cửa hàng. Đây là vô số việc nhỏ thương mộng tưởng. Nhưng bây giờ, nhìn xem trở về thám tử kia đờ đẫn bộ dáng, không ít thương nhân cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Bọn hắn tựa như dự cảm đến mình thất bại, nhưng sau đó, thám tử kia nói ra một câu, lại làm cho vô số người nháy mắt dừng lại. Các vị đại nhân, ta nghe những cái kia chiến sĩ nói, thần điện hạ bộ lạc đã xây xong, đồ đằng cũng đã đứng lên. Bọn hắn lần này trở về là chuẩn bị mang theo tộc nhân trôi qua. Lời này nói chuyện, giữa sân nháy mắt yên tĩnh. Những này sớm đầu tư lục thần người đều từng nghĩ tới lạc quan tình cảnh, nhưng dù là lạc quan nhất người cũng không có nghĩ qua lục thần vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem mình bộ lạc triệt để thành lập xong được. Thậm chí bởi vì tình báo này quá mức mỹ hảo, những thương nhân này đều kinh trụ, đã thành lập xong được. Thật nhanh, thuộc hạ một phen, để nơi đây trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó, thuộc về nơi này thương nhân thám tử không ngừng trở về, mang tới tin tức cũng là giống nhau như đúc. Cái này khiến những thương nhân kia dù là không dám tiếp tục tin, cũng minh bạch bọn hắn xem trọng vương tử. Thật thành công, như giống như mộng ảo thành công. Để nơi đây trực tiếp bạo phát ra từng đợt reo hò. Ta liền biết vương tử điện hạ sẽ thành công. Lão Lý, lúc ấy thế nhưng là ta lôi kéo ngươi đầu tư. Ta không có nói sai a. Đi theo vương tử điện hạ, chúng ta sẽ không thất bại. Kinh hỉ, thật sự kinh hỉ đập vào những thương nhân này trên đầu. Bọn hắn đã dự cảm đến mình muốn thu hoạch được thuộc về mình cửa hàng mỹ hảo sự tình. Nhưng bọn hắn coi là những này chính là kết thúc. Sau đó, càng kinh người lời nói từ những thám tử kia trong miệng phát ra. Ta đánh nghe được, thần vương tử điện hạ không có lựa chọn cưỡi không thiên kình trở về, mà là tại thành lập tốt thôn xóm về sau, một người xâm nhập hoang dã, muốn vì sau đó man nhân khoáng đạt ra một đầu an toàn con đường. Một người khoáng đạt con đường. Cái này sao có thể? Nếu như nói, làng là từng cái đinh, đem nhân loại văn minh xúc giác đính tại rộng lớn hoang vu đại địa. Như vậy, con đường chính là từng đầu tuyến, đem từng cái làng kết nối cùng một chỗ sinh mệnh chi tuyến. Không có giao lưu làng, chú định không thể lâu dài, chỉ có đại lượng làng dựa vào con đường nối liền cùng một chỗ. Nhân loại mới có thể phồn vinh. Đồng thời, an toàn con đường cũng có thể để hành tàu tại trên đó thương nhân đông mua tây bán thu hoạch được lợi ích. Nhưng dĩ vãng còn tốt, hiện tại con đường lại càng ngày càng khó đi, giết không chết tà ma, để nhân loại giao lưu càng ngày càng khó, nhưng nhân loại lại không thể không giao lưu. Như thế tình huống dưới, một đầu an toàn con đường liền càng trọng yếu hơn. Mỗi đả thông một con đường, liền mang theo vô tận lợi ích. Đương nhiên, đả thông con đường cũng không nhẹ nhõm. Trấn thủ thanh lý càng cần hơn nhân thủ. Bởi vậy, muốn tại đầu kia trên đường hành thương, nhất định không có khả năng cái gì đại giới đều không giao. Cho dù là thế kỷ 21 đường cao tốc còn thu phí đâu. Cái này thế giới, dựa vào sinh mệnh khoáng đạt ra con đường. Thu phí cao hơn, nhưng những thương nhân này lại cam nguyện như thế, bởi vì bọn hắn tại trên đường kinh thương chỗ lấy được lợi, muốn so giao nộp càng nhiều. Đồng thời, cường giả khoáng đạt ra con đường, càng quan trọng hơn là an toàn. Mặc dù vì 200% lợi ích, dù là mất đầu mua bán cũng có người sẽ làm, nhưng có thể một bên an toàn, một bên bạo lợi kiếm tiền không tốt hơn à? Mà bây giờ, một người độc hành lục thần, mặc dù là vì tộc nhân của hắn mới đả thông con đường, nhưng có thể để cho đại lượng man nhân hành tẩu, cỡ nhỏ thương nhân hành tẩu lên đến tự nhiên càng dễ dàng. Dựa vào đại đạo hướng phía cái khác địa phương kéo dài, các thương nhân có thể thu hoạch được vô số được lợi. Còn nếu như có thể thuyết phục vương tử điện hạ đem con đường này duy trì, đó chính là một đầu tiền tài con đường. Nhưng cái này thế đạo, hành thương nhiều, an toàn con đường lại ít. Có thể suy ra, cũng không phải là ai cũng có khả năng tại đầu kia trên đường hành tẩu. Cho dù có thể toàn bộ hành tẩu, dựa theo giao tình, dĩ vãng đầu tư bao nhiêu, con đường kia thu lệ phí tiêu chuẩn cũng không giống, mà có thể đoán được, vốn là ở vào giao thông yếu đạo bên trên thần bộ lạc, lại tăng thêm an toàn con đường, trở thành một cái thương nghiệp trọng trấn, là ở trong tầm tay sự tình. Nghĩ tới những thứ này, những thương nhân này ngạc nhiên đồng thời cũng càng thêm kích phá. Đi, nhanh đi thần điện hạ phủ đệ, chúng ta cần thêm vào đầu tư. Biết được tin tức, một đám thương nhân ngay cả cơm cũng không lo được ăn, tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ xông về lục thần phủ đệ. Chỉ là đến nơi đây về sau, bọn hắn lại phát hiện nơi đó đã bu đầy người, vô số biết được tin tức thương nhân đều đang đuổi thêm đầu tư. Có thể đoán được, nhiều như vậy thương nhân xem trọng, lục thần di chuyển trôi qua tộc dân, sẽ không thiếu ăn. Tiểu thương nhân đang liều mạng hướng lục thần vương tử phủ đệ đưa tiền. Một bên khác, đại thương hội trụ sở, bọn hắn đã trữ hàng lượng thật là lớn vật tư, liền chuẩn bị tại lục thần đến thời điểm, liền đem vật tư cho lục thần, để hắn kéo về mình bộ lạc. Nếu như nói, tiểu thương nhân vẫn là dựa vào đoán, những đại thương nhân đó liền đã dựa vào đặc thù phương pháp, xác định man nhân chiến sĩ nói tới đều là thật. Cũng bởi vậy, bọn hắn tại rung động đồng thời, sớm tìm đến cơ hồng điệp, cũng đem vật liệu giá cả làm càng tiện nghi một chút, thậm chí có còn trắng đưa. Đương nhiên, làm như vậy tự nhiên sẽ không có đại giới. Bọn hắn muốn thành trấn bên trong càng nhiều cửa hàng, cùng tại lục thần khoáng đạt con đường bên trên sẽ thông suốt hứa hẹn. Đối với cái này, cơ hồng điệp không có cự tuyệt. Nếu như vẫn là thương nhân, cơ hồng điệp sẽ ngăn cản, cũng muốn nuốt một mình con đường khoáng đạt ích lợi. Nhưng bây giờ cơ hồng điệp đã từ thương nhân tiến giai thành lãnh chúa, phu nhân, mà một cái lãnh chúa, dù là không kinh thương, cũng có thể dựa vào cái khác thủ đoạn thu hoạch được đại lượng lợi ích. Tỉ như nói thu thuế, đường thuế cùng thương phẩm thuế. Có thể nói, những thương nhân kia chỉ cần trải qua thần bộ lạc, lục thần liền có thể thu hoạch được ích lợi. Dạng này được lợi cũng làm cho cơ hồng điệp có chút cảm thán. Chân chính kiếm tiền là lãnh chúa a. Đương nhiên, phía sau thu thuế chỉ là sau đó kế hoạch, một nghèo hai trắng thần bộ lạc cũng cần những người kia đầu tư. Điện hạ khoáng đạt mặc dù nguy hiểm, nhưng chuyện ấy mới ra, tăng thêm nhanh chóng mở thôn xóm mang tới rung động, những thương nhân kia đưa tới lễ vật, đủ để cho phu quân đại nhân võ trang đầy đủ 1,000 chiến sĩ thuộc hạ nhiều. Về sau, phu quân đại nhân sẽ an toàn một chút đi. Lục thần điều động cơ hồng điệp đến vương đình chuẩn bị nhân thủ cùng vật tư, mà nàng làm xa so với lục thần tưởng tượng xuất sắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.